Bạch Thiết Nhi đại xấu hổ. Nàng kỳ thật chỉ là muốn chế ra cho Diệp Không nhìn xem, lại để cho hắn nhìn xem đúng hay không. Có phải hay không hắn nói như vậy, căn bản không phải chuẩn bị mặc cho hắn xem. Nếu như chỉ mặc cái kia đồ chơi, mình không phải là bị hắn xem trống trơn rồi hả? Sợ Diệp Không hiểu lầm, nàng tranh thủ thời gian nói ra, không phải, ta là muốn chế ra cho ngươi nhìn xem lại xuyên đeo. Diệp Không nuốt vào nước miếng, thất vọng nói, đại khái tự là ý tứ kia a. Cho dù ngươi có chút cải biến cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đạt tới ta nói hiệu quả là được. Chính ngươi mặc thử xem a, ta có thời gian lại đến. Bạch Khiết Nhi trong nội tâm phiền muộn. Cái này tiên sư thật sự là, nghe nói không phải mặc cho hắn xem, tự từ ngày kia đổi thành có thời gian rồi. Chờ Diệp Không rời đi, Bạch Khiết Nhi đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết như vậy tự đâm lao phải theo lao, nói lại để cho hắn nhìn, như vậy ngày kia có thể trông thấy hắn. Bất quá thằng này cũng thật sự là, ngươi không biết nam nhân muốn chủ động điểm nha. Nào có ta chủ động muốn ngươi xem ra thân thể của ta tử hay sao? Diệp Không đi ra Tứ Thủy Thành, sắc trời đã sát đen. Hắn tăng thêm tốc độ xuyên qua thành bên ngoài khu rừng nhỏ. Trong nội tâm vẫn còn nhiều lần quanh quẩn Bạch Khiết Nhi cái kia xấu hổ biểu lộ. Tiên nhân cái bản bản, lão tử là lưu manh ai, sớm cần phải nhào tới, lúc nào biến thành chính nhân quân tử rồi hả? Diệp Không nói thầm một câu, nhưng vào lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhảy lên. Diệp Không dừng bước lại, lạnh quát một tiếng, tại đây Lâm Hắc Không người, các hạ cũng nên lộ diện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 267. Đờ. Y ở Tứ Thủy Thành bên ngoài trong rừng cây nhỏ. Diệp Không đột nhiên lông mày nhíu lại, dừng bước quát, tại đây Lâm Hắc Không người, các hạ cũng nên lộ diện. Như người mong muốn. Tại hắn phía trước trăm bước bên ngoài đi ra một cái cường tráng thật thà chất phát nam tử. Hắn ăn mặc rộng thùng thình quần, trên chân có xà cạp, trên thân chỉ có một kiện da thú chế quần áo bán khỏa, lộ ra khỏi mảnh bóng loáng cơ bắp. Nhìn về phía trên dũng mãnh bưu hãn, nguyên lai là ngươi. Xem ra đi ra cái này dĩ nhiên là luyện khí hắc điếm trong Trương Đức Đồ đệ một trong. Diệp Không lập tức liên nghĩ tới điều gì. Hắn trước tiên bỏ đi cái kia kiện mực giao nội giáp. Hắn theo luyện khí hắc điếm ở bên trong ra đến lúc không ngắn. Hơn nữa một mực cũng không có cảm giác được có người theo dõi. Giờ phút này cái này người cao to xuất hiện, tất nhiên là cái kia Trương Đức tại cho mình sửa chữa pháp khí cao thấp cái gì tay chân. Này mới khiến người này như thế dễ dàng truy tung đến chính mình. Đã hoài nghi Trương Đức cho mình hạ thủ chân, cho nên đối với thời gian chiến tranh, cái này mực giao nội giáp cũng xuyên đeo cực kỳ khủng khiếp. Kể cả vừa sửa tốt kim thuẫn kiếm bản rộng cũng không thể dùng. Ai biết cái kia Trương Đức lão nhân tại pháp khí trong còn động cái gì tay chân đâu này. Nhìn xem Diệp Không bỏ mực giao nội giáp, Mã Triệu Lỗi nói ra, đạo hữu, ta nhìn ngươi hay vẫn là ăn mặc cái kia kiện mực giao nội giáp. Tuy nhiên ta sư tôn ở đâu bên cạnh để lại một đám thần thức, thế nhưng mà cũng không ảnh hưởng nó phòng ngự công năng phát huy. Diệp Không đã lên Trương Đức một đêm làm, như thế nào dám lại dễ tin cái này người cao to. Hắn cởi mực giao nội giáp bỏ vào túi trữ vật. Sau đó hừ lạnh một tiếng nói ra, chồm cho gà chúc Tết. ngươi có hảo tâm như vậy nhắc nhở ta. Muốn ngươi cái kia sư tôn cũng xác thực quá hội đóng kịch, rõ ràng ngay cả ta đều bị hắn lừa bịp rồi. Ta nhớ ngươi mục đích tới nơi này tự là muốn giết ta đoạt bảo a. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn đúng là của ta Mực Giao gia. Mã Triệu Lỗi gật đầu khen ngợi nói đúng vậy, ngươi xác thực là người thông minh. Lúc trước hắn cùng ta muốn một ít khối Mực Giao gia. Hắn mục đích cũng không phải cái kia nho nhỏ một khối. Hắn kỳ thật chỉ là muốn thông qua cái này nho nhỏ một khối. Đến chứng minh là đúng ta có phải hay không còn có. Diệp Không lúc này sớm đã nghĩ thông suốt tất cả các đốt ngón tay. Lắc đầu nói Thương Nam Đại Lục tu sĩ quả nhiên là ai cũng không thể tin tưởng. Ổn ta rõ ràng còn hảo tâm tưởng phải trợ giúp cho hắn. Mã Triệu Lỗi là cái thật thà chất phát người, hắn rõ ràng bị Diệp Không nói đỏ mặt lên. Kỳ thật hắn là không muốn đến đấy, bất quá sư mệnh khó vi, hắn cũng chỉ tốt để cướp đoạt Mực Giao gia. Đạo hữu, ta nhìn ngươi tâm địa lương thiện, ta cũng không muốn giết ngươi. Như vậy đi, ngươi đem Mực Giao gia lưu lại, ta lấy về cho sư tôn báo cáo kết quả công tác. Mọi người tất cả đều vui vẻ tốt chứ? Mã Triệu Lỗi nói ra. Diệp Không bị hắn nói đùa. Người cao to, mọi người đều nói ta là cuồng vọng chi đồ. Thế nhưng mà ta nhìn ngươi càng cuồng vọng. Nếu như ngươi là Nguyên Anh lão tổ, đề nghị của ngươi có lẽ ta sẽ xem xét thoáng một phát. Có thể ngươi bất quá luyện khí tầm 5, tu vị còn không có ta cao. Ta thật sự nhìn không ra ngươi có bản lãnh gì có thể giết ta. Mã Triệu Lỗi lại đánh giá thoáng một phát Diệp Không, đón lấy lắc lắc đầu nói, ngươi đánh không lại ta. Ta không tin. Ngươi có thể thử xem. Diệp Không không hề cùng hắn nói nhảm, vỗ túi trữ vật, một thanh màu đen dài nhỏ pháp kiếm bay ra. Ô, tát kiếm. Diệp Không trong tay đánh ra một cái pháp quyết, gắn bó một khai mở, hóa tát. Chỉ thấy ô tát kiếm dài nhỏ thân kiếm lập tức hóa thành một đầu màu đen ô cây roi. Cây roi đầu giống như linh xà linh động. Nó lay động. Phản phất tràn ngập chiến đấu ý thức. Chỉ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng, sẽ đem đối phương rút cái nát bấy. Đây, Diệp Không một tiếng nhẹ khiển trát. Ô tát cây roi hóa thành một đạo hắc quang. Đối với Mã Triệu Lỗi đúng ngay vào mặt mà đi. Tiểu tử này chống lại so với hắn cảnh giới cao tu sĩ. Thậm chí ngay cả linh lực vòng bảo hộ cũng không khai mở. Thật sự là không muốn sống nữa. Diệp Không nghĩ như vậy đến. Ba. Ô tát kiếm không để cho Diệp Không thất vọng, trước hết kết kết thật thật địa quất vào Mã Triệu Lỗi lõa lồ trên lồng ngực. Bất quá lại để cho Diệp Không kinh ngạc chính là đối diện cái này người mang rợ đồng dạng đại hán, vậy mà không hư hao chút nào. Ô tát kiếm, nói như thế nào cũng là trung phẩm pháp khí, coi như là trúc cơ kỳ chân nhân cũng không dám không mở linh lực vòng bảo hộ đón đo trước hết. Có thể tiểu tử này thân thể lại cường hãn đáng sợ. Ô tát kiếm rút lên đi. Thậm chí ngay cả một cái bạch ấm cũng không có để lại. Ta cũng không tin cái này tà. Diệp Không thao túng lấy ô tát kiếm, ba ba ba, lại là ba cây roi. Y nguyên không phản ứng chút nào. Đối diện người cao to bộ ngực hãy cùng là ngàn năm tinh thiết tự như. Rút lên đi cái gì dấu vết cũng không có. Đã đủ rồi. Mã Triệu Lỗi khoát tay, đem ô tát cây roi đầu trảo ở lòng bàn tay. Diệp Không mạnh mà co lại, không chút sức mẻ. Ngươi đánh không lại ta. Mã Triệu Lỗi buông tay ra. Khó khẩu khí trông có lấy vô cùng tự tin. Đón lấy hắn còn nói thêm, đạo hữu, không sợ nói cho ngươi biết, ngươi đừng nhìn ta chỉ là luyện khí tầm 5 tu vị, thế nhưng mà ngươi biết mà, ta cũng không phải dùng tu tiên công pháp luyện đến cảnh giới này, ta là tu luyện linh vũ luyện đến luyện khí tầm 5. Ta làn da cường hãn trình độ xa không là các ngươi những tu sĩ này có thể tưởng tượng. Diệp không nghe xong sững sờ. Trước khi nghe Giang Vũ Lâm đã từng nói qua, cái này linh vũ tối đa cũng tự là luyện đến luyện khí 2 tầm. Hơn nữa không biết dùng pháp thuật, cũng sẽ không biết sử dụng pháp khí. Linh vũ thì ra là một loại xen vào thế tục võ công cùng tu tiên công pháp ở giữa võ công mà thôi. Mã Triệu Lỗi nhìn ra Diệp không nghi hoặc. Hắn tiếp tục nói, có lẽ ngươi cũng đã được nghe nói. Linh vũ chỉ có thể tu luyện tới luyện khí 2 tầm. Thế nhưng mà cái kia truyền thuyết là sai đấy. Những người kia tu luyện tới luyện khí 2 tầm liền dừng chân không tiến, là bởi vì bọn hắn không có sử dụng chính xác công pháp. Mà ta cùng ta sư tôn, sử dụng chính là chính tôn linh vũ luyện thể công pháp. Đừng nhìn ngươi biểu hiện ra so với ta cao 2 tầm, có thể kỳ thật thực lực của ngươi so với ta chênh lệch rất nhiều. Đừng nói ngươi một cái luyện khí tầm 7 tự là bình thường trúc cơ chân nhân cũng không phải đối thủ của ta. Dùng võ nhập đạo quả nhiên có chút trò. Diệp không gật gật đầu, xem ra gian ngoài đồn đãi hay vẫn là không thể dễ tin. Tự như người khác đều nói tạp linh căn là không thể nào đột phá luyện khí giai đoạn trước. Chính mình không giống với đạt tới luyện khí hậu kỳ. Cái này tu luyện linh vũ đột phá luyện khí 2 tầm. Xem ra cũng không phải là không được đấy. Mấu chốt là chính xác công pháp. Trông thấy Diệp không biểu lộ, Mã Triệu Lỗi gật gật đầu. Lại nói, tốt rồi, ngươi đã kiến thức thực lực của ta, tự ngoan ngoãn mà đem mực giao gia lưu lại a. Nếu không là nhìn ngươi tâm địa cũng không tệ lắm, ta mới không bằng ngươi nói nhảm. Tại Mã Triệu Lỗi xem ra, cái này luyện khí tầm 7 tu sĩ đã sợ. Trông thấy hắn thân thể cường hãn thực lực, tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, cái này mặt đen tu sĩ rõ ràng cười nhạt một tiếng, theo túi trữ vật lại lấy ra một thanh phi kiếm pháp khí. Nói ra ngươi nói không sai, luyện khí tầm 7 tu sĩ thật đúng là đánh không lại ngươi. Bất quá chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, bởi vì ta có thể không phải bình thường luyện khí tầm 7 tu sĩ, bình thường trúc cơ chân nhân cũng không phải đối thủ của ta. Ta ngược lại muốn nhìn cái này linh vũ tu luyện tới luyện khí tầm 5, đến cùng có nhiều trâu bò. Diệp không lần này lấy ra chính là một thanh cần điều khiển bên trên khảm nạm lấy thanh ngọc pháp kiếm. Đây là hắn tại mang tộc chặn đánh chó đội lúc thu hoạch. Ô, tác kiếm là thuộc về so sánh âm nhu pháp khí. Cho nên đối với bên trên Mã Triệu Lỗi như vậy thể chất cường hãn đối thủ khẳng định phải có hại chịu thiệt. Cho nên Diệp không lấy cái này chui cứng rắn kiếm. Kiếm này là độ cứng siêu phàm thiết tinh tạo thành. Trên chui kiếm càng khảm nạm có gia tăng độ cứng thanh ngọc. Cho nên Diệp không cảm thấy dùng kiếm này cùng cái này người cao to đến cứng đối cứng là không thể tốt hơn rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 268. Bờ. Ất quá có người lại nhìn không tốt. Đại Ngọc trông thấy Diệp không lại lấy ra một thanh phi kiếm, vội la lên. Công tử, cái này thanh ngọc kiếm tuy nhiên nhìn như cứng rắn, Có thể cái kia người cao to thân thể cứng hơn. Hơn nữa hắn đến bây giờ còn không có lấy ra vũ khí. Vậy ngươi nói như thế nào? Không bằng lại để cho Đại Ngọc xuất mã, ban công tử bỏ người này. Diệp không nở nụ cười, là ngươi đứng ở linh thú quyển ở bên trong rất lâu không có ra tay, ngứa tay đi à nha. Đại Ngọc bị nói ra tâm tư. Mặt đỏ lên. Lầm bầm nói. Từ khi lên Vân Phụ Tôn, ta mỗi ngày ngoài trừ tới nước tự là làm cỏ. Muốn không phải là bắt trùng. Nào có chuyên môn làm những điều này thần thú. Nói ra đều mất mặt. Làm gì mà. Loại hoa cho cá ăn dưỡng gà có cái gì không tốt. Nữ hài tự tự nếu như vậy bồi dưỡng tấm lòng yêu mến. Cả ngày chém chém giết giết. Về sau liền cả tướng công đều tìm không thấy. Diệp không rất nghiêm túc địa giáo dục cái này vừa hiểu nhân sự La Lị Long. Đón lấy hắn lại nói. Lần sau lại cho ngươi ra tay đi. Nếu như công tử ta ngay cả luyện khí tầm 5 đều làm bất quá. Ta đây không bằng đi cùng Bạch Khiết Nhi đi bán cái yếm rồi. Thế nhưng mà thân thể của hắn luyện được sau ngàn năm thiết tinh còn cứng rắn, ta sợ công tử ngươi. Yên tâm đi, hắn lại cứng rắn có thể kháng được kim quang cốt mà. Đại Ngọc cái này không có lời nói rồi. Kim quang cốt đó là cổ bảo. Phát ra nguyệt nga trảm bá đạo phi thường. Cái này người cao to tự là vạn niên hàng thiết đúc thân thể. Cũng chịu không nổi chém. Bất quá Đại Ngọc kỳ quái chính là công tử đã có kim quang cuốc, sao không trực tiếp lấy ra bổ thằng này. Diệp không cần kim quang cuốc là bởi vì hắn muốn dùng ảnh võ cùng Mã Triệu Lỗi một trận chiến. Cùng Linh Vũ đồng dạng. Ảnh võ cũng là một loại dùng võ nhập đạo phương pháp tu luyện. Hơn nữa ảnh võ lịch sử càng xa xưa. Diệp không tin ảnh võ làm bất quá Linh Vũ. Đạo hữu, cái này là binh khí của ta. Mã Triệu Lỗi khoát tay, hai thanh hiện ra đẹp đẽ đỏ sậm sáng bóng trường đao ra hiện trong tay hắn. Cái này màu đỏ sậm trường đao ước chừng một mơ năm. Rất dài. Bất quá tại Mã Triệu Lỗi cái này người cao to trong tay lại không biết là dài. Đao này cũng không phải rất khoan hậu, thậm chí có điểm giống như kiếm, thân đao hẹp dài, hơi có đường cong. Lưỡi đao sắc bén, lón sáng ngời màu đỏ thẫm. Sống dao không lưỡi, biến thành màu đen, hiện lên lồi lồi lõm lõm mượt mà đám mây hình dáng. Càng làm cho người kinh ngạc chính là cái này song đao vậy mà không phải pháp khí. Làm cho người ta cảm giác không thấy linh lực. Có thể đao một nơi tay, lại tản ra trầm trọng sát khí. Đạo hữu cẩn thận rồi, đây là sư tôn chuyên môn luyện chế cho ta hỏa vân đao. Cái này Mã Triệu Lỗi còn thật sự là cái quân tử, mặc dù là địch nhân, nhưng lại đang không ngừng địa nhắc nhở đối phương. Diệp không cười cười nói, ngươi sư tôn luyện khí kỹ thuật cao siêu như vậy, chế ra vũ khí cũng hẳn là bất phàm. Ta sẽ không phớt lờ đấy. Bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Ta cũng luyện qua một loại không chút nào kém hơn Linh Vũ võ đạo công pháp. Ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Hai người giúp nhau nhắc nhở. Nếu không phải minh tình huống người trông thấy. Còn tưởng rằng hai người này là hảo hữu. Chuẩn bị tới một lần tinh khiết hữu nghị luận bàn. Mà khi hai người động thượng thủ tự sẽ phát hiện cái này không phải luận bàn, cái này thuần túy là dùng tướng mệnh bát. Cho ngươi tự biết một chút về Linh Vũ lợi hại không? Mã Triệu Lỗi hai tay nắm ở hỏa vân đao. Không còn có vừa rồi dáng điệu thơ ngây. Đầy người cho đã mắt đều ngưng tụ lấy cường hãn chiến ý. Mà trên thân đao phát ra sát khí càng là kinh tâm động phát. Loạn đao trảm. Mã Triệu Lỗi vừa ra tay tự dùng tới sát chiêu. Chỉ thấy hắn đi nhanh chạy tới. Trong tay song đao giống như phi túc xoay tròn mấy xoay gió. Đao khí tung hoàn. Ánh đao giao thoa. Đao ảnh nhanh như màu đỏ tia chớp. Hơn 2 mét cao tráng hán. Khu lên 1 mét 5 lớn lên song đao. Tăng thêm linh vũ cường hãn lực lượng. Xác thực không giống bình thường. Mà Diệp không tự lộ ra yếu thế nhiều hơn. Thân cao cái đầu. Lực lượng. Vũ khí. Toàn bộ cũng không như đối diện Mã Triệu Lỗi. Thấy Đại Ngọc không khỏi vi Diệp không mướt mồ hôi. Keng keng keng keng. Kim loại va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Thanh Ngọc kiếm bên trên thỉnh thoảng tráng ra lập lòi ánh sáng màu đỏ. Phản phất kim loại bị rèn luyện. Hỏa tinh văng khắp nơi. Diệp không chỉ là phòng thủ. Tại Mã Triệu Lỗi giống như cuồng phong bạo vũ công kiếp đến. Hắn liền cả một kiếm đều không có cơ hội đâm ra. Đánh cho đều không có sức hoàn thủ rồi, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại. Mã Triệu Lỗi trong lòng nghĩ lấy có chút thất vọng. Đạo hữu, ta đã cho ngươi cơ hội, đó thật là không được ta rồi. Ngươi, đi chết đi. Mã Triệu Lỗi rống lên một tiếng. Lập tức loạn đao trảm tốc độ lại nhanh hơn gấp đôi. Tại hắn xem ra, vừa rồi tốc độ thằng này tự tiếp vô cùng chật vật rồi. Hiện tại tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Ngươi còn tiếp được ở mà. Chờ ta bổ ra ngươi hộ thể linh tráo cho ngươi trở thành mảnh vỡ a. Keng keng keng. Càng thêm dày đặc kim loại tiếng va đập vang lên. Trong rừng cây lá rụng đều bị cương mãnh liệt đao khí chấm đắt bay lên. Kiếp động. Màu đỏ ánh đao quỷ dị mà mỹ lệ. Diệp không bị đánh được căn bản không ngóc đầu lên được. Có thể lại để cho Mã Triệu Lỗi kinh ngạc chính là. Chính mình giờ phút này tốc độ đã đạt đến cực hạn 8 phần rồi. Có thể tiểu tử này vậy mà như trước tiếp nhận. Vừa rồi chém hơn 1000 đao. Vậy mà không có thoáng một phát có thể chạm được tiểu tử này linh lực vòng bảo hộ. Muốn biết mình là song đao, hắn chỉ có một thanh kiếm. Đạo hữu, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ta muốn toàn lực tiến công. Mã Triệu Lỗi giờ phút này đã không có gì lương thiện trong tâm. Hắn đã đánh ra nóng tính. Diệp không mặc tại linh lực vòng bảo hộ trong loáng thoáng, bất quá vẫn là đó có thể thấy được hắn rất nhạt định. Có thể ngươi lại làm cho ta có chút thất vọng, chỉ dựa vào rất lực chém lung tung, vĩnh viễn đều là hạ xuống tâm thường. Diệp không lời nói càng thêm chọc giận Mã Triệu Lỗi. Hắn một đôi mắt trừng được huyết hồng. Dày đặt bờ môi một trương. Quát. Cho dù rất lực chém lung tung, cũng có thể giết chết các ngươi những này chỉ biết mượn nhờ pháp bảo tu tiên giả. Loạn đao trảm. Tốc độ cao nhất làm. Phẫn nộ Mã Triệu Lỗi đem lực lượng tăng lên tới cực điểm. Đao nhanh chóng thậm chí vượt qua cực hạn mấy thành. Hỏa vân đao đã nhìn không thấy rồi. Mã Triệu Lỗi trong tay phản phất cầm lấy hai luồng đỏ đến biến thành màu đen quang. Bên cạnh thân, những cái kia một người đều ôm bất trụ gốc cây già bị đao này khí một cạo. Tự giống như cắt đậu hũ chặt đứt. Một cây tiếp một cây đìa ầm ầm ngã xuống đất. Diệp không rốt cục đỡ không nổi rồi, thân hình của hắn trước sau bay ngược, Mã Triệu Lỗi theo sát không muốn. Keng keng keng keng. Diệp không một bên đón lấy cái kia liên tục không ngừng công kích, một bên phi túc trước sau phi hành. Hắn hai chân bất động, bọc lấy màu vàng quan tầm thân thể phi túc lui về phía sau. Mà người mang rợ Mã Triệu Lỗi xác thực hai chân chạy như điên. một bước cũng không rơi xuống. Trong tay công kích càng là một lát cũng gián đoạn. Lui, nhìn ngươi có thể lui đi nơi nào? Tưởng tiêu hao ta thể lực. Hừ, luyện thể người tự là thể lực đủ, ngươi kiệt lực ba lượt, ta cũng còn không có cảm thấy mệt mỏi đây này. Phanh, Diệp Không rốt cục lui không thể lui, phía sau lưng mạnh mà đánh lên một gốc cây đại thụ bên trên. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Mã Triệu Lỗi trong nội tâm một hồi vui sướng. Diệp Không một mực tại phòng thủ, một kiếm không phát ra. Cũng không phải hắn tốc độ theo không kịp Mã Triệu Lỗi, mà là hắn tại thể nghiệm Mã Triệu Lỗi tiết tấu. Diệp Không đã nắm giữ ảnh võ hạng thứ nhất áo nghĩa tiết tấu. Từng người luyện võ tiết tấu đều là cố định đấy, mặc kệ hắn biến hóa cái chiêu gì thức, hắn đều có một dạng tiết tấu. Tiết tấu cũng không phải tần suất. Tần suất có thể nhanh hơn hoặc là giảm bớt, mà tiết tấu là người luyện võ tại mấy chục năm như một ngày trong luyện tập tạo ra đấy. Không cách nào cải biến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 269. M. À, tại lúc này, Diệp Không đã triệt để cảm ứng được Mã Triệu Lỗi tiết tấu. Nói cách khác, vô luận Mã Triệu Lỗi công kích cỡ nào lăng lệ ác liệt, Diệp Không cũng có thể đơn giản địa đột phá công kích. Vào thời khắc này, xuất kiếm theo nước dội không tiếng trong ánh đao đơn giản đâm vào. Một kiếm phong hầu. Keng! Linh vũ luyện thể quả nhiên cường hãn, thân kiếm chấn động mạnh một cái, thậm chí ngay cả cổ họng đều mạnh như vậy cứng rắn. Một kiếm đoạt mắt. Keng! Mí mắt đều đâm không thấu. Lại đến. Mã Triệu Lỗi mạnh mà lui về phía sau một bước, trong lòng của hắn tràn ngập chấn hung hãn. Đao của mình nhanh chóng cực nhanh. Đao kính chi mãnh liệt. Thật sự đã đến nước đều rồi không tiến tình trạng rồi. Có thể tiểu tử này lại như thế dễ dàng địa tránh thoát công kích của mình. Sau đó giống như lấy đồ trong túi. Một kiếm kiếm gai đất đến trên thân thể mình. Cái này thật là quỷ dị, hắn là làm sao làm được. Ngươi chém ta hơn 3.000 đao, ta mới lui về phía sau mà ta mới ra 3 kiếm. Ngươi tự dọa lùi rồi hả? Lại đến nha. Diệp Không đối với hắn vẫy tay. Nắm giữ tiết tấu. Tự giống như nắm giữ mạch đập. Đối phương như thế nào công kiếp? Công kiếp gián đoạn. Nhược điểm. Toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Ta cũng không tin dùng lực lượng của ta giết không chết ngươi. Mã Triệu Lỗi bị Diệp Không châm chọc địa lại một lần rất kín đại phát. Lực lượng. Diệp Không lắc đầu nói. Lực lượng phân rất nhiều chủng. Nếu như chỉ cần có rất lực có thể thủ thắng. Hoác Nguyên Giáp tự vĩnh viễn làm bất quá nước Nga lực sĩ. Mã Triệu Lỗi điên cuồng hét lên nói. Hoác Nguyên Giáp là ai? Ta muốn cùng hắn đánh. Ngươi trước qua ta cái này quan, ngươi có thể đánh nhau đến ta coi như ngươi thắng. Diệp Không cười nói. Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta cấp cuối sát chiêu. Mã Triệu Lỗi lời còn chưa dứt. Thân thể đã cao cao nhảy lên. Cái này nhảy lên quả nhiên thanh thế kinh người. Hai chân vừa đứng địa phương đều bị lực phản chấn chấn đắc sụp đổ xuống dưới. Mà hắn cao đại tráng thực thân thể càng là phản phất đem ánh mặt trăng đều toàn bộ che ở. Mã Triệu Lỗi nhảy đến không trung, nếu như cùng đạn pháo địa đánh tới hướng Diệp Không. Đồng thời, hai tay của hắn bên trong đít hỏa vân đao mạnh mà giao nhau. Thập tự trảm. Gần sát Diệp Không đỉnh đầu. tản ra đẹp đẽ ánh sáng màu đỏ, hỏa vân đao bỗng dương một phần. Hai đạo giao nhau lấy huyết hồng ánh đao, giống như hai cái roi đồng dạng địa hướng Diệp Không rút đến. Nói tất cả ngươi đánh không đến. Diệp Không thân thể lập tức sử dụng ảnh võ tư thế nhảy lên. Ăn mặc áo trắng dùng ảnh võ tư thế bay vút lên. Đồng thời còn mang theo đinh ốp hình dáng xoay tròn. Động tác kia tự như giao long trùng thiên. Nếu như đạn đạo nước chảy, muốn nhiều xoáy có nhiều xoáy. Chỉ tiếc chung quanh không có muội muội vây xem. Oanh! Diệp Không tránh ra về sau, chỉ thấy hắn nguyên lai chỗ đứng trên mặt đất xuất hiện hai đạo giao nhau nứt ra. Nứt ra chung quanh có bớt quy tắc đường vân, nứt ra ngăm đen không biết nhiều bao nhiêu. Nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Nói trở lại, cái này linh vũ xác thực mạnh nhất hung hãn. Nhìn xem cái kia hai đạo nghiêng thập tự hình dáng nứt ra, Diệp Không cũng không khỏi được cảm thán. Nếu để cho chính mình làm ra như vậy nứt ra, không tá trợ lợi hại pháp khí thật đúng là không được. Lập tức Diệp Không cũng không khỏi được muốn tu luyện loại này linh vũ. Nếu như đã có pháp thuật pháp bảo, lại có như thế thân thể cường hãn cùng lực lượng, tiên nhân cái bản bản, không nói chiến tranh, nói lấy 180 cái lão bà, đó cũng là dư xài rồi. Mã Triệu Lỗi cũng không có Diệp Không tâm nhãn như vậy sống, BK trong cũng có thể nghĩ ra được nữ nhân. Hắn cuối cùng nhất sát chiêu bị Diệp Không tránh thoát. Hắn cũng không còn tê. Rơn. Y. E. B. Rồi. Thở dài một hơi. Đạo hữu, đã ta đánh cũng không đến phiên ngươi. Cái kia việc này thôi, ta cũng không muốn ngươi mực giao gia rồi. Về sau đừng đi chúng ta cái kia luyện khí rồi. Ta sư tôn cũng là linh vũ luyện thể đạt tới trúc cơ trung kỳ. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Diệp Không nghe xong nở nụ cười, bằng hữu, ngươi thật đúng là đủ thật sự đấy. Đánh không lại tự đi. Sự tình cái đó dễ dàng như vậy. Ngươi cho ta Diệp. Lý Hắc Tử là mặt người niết nhân vật. Ngày thường ta không làm cho người ta cũng đã cảm ơn trời đất rồi, ngươi cùng sư phụ của ngươi lại muốn giết ta đoạt bảo. Cái này cường oán kết lớn hơn. Mã Triệu Lỗi chấn động hỏa vân đao, chỉ vào Diệp Không nói, ngươi phải như thế nào? Diệp Không sắc mặt lạnh lẽo, người muốn giết ta, ta tức sát chi? Huống chi là ta sâu ác cảm giác đau giết người đoạt bảo. Tự điểm ấy thủ đoạn, cũng khai mở hắc điếm. Thật sự là điểu còn không có lột da đã nghĩ gạch chéo không biết tự lượng sức mình. Mã Triệu Lỗi cười ha ha. Đạo hữu, ngươi mặc dù có điểm môn đạo, thế nhưng mà ngươi thật ngông cuồng rồi. Cuồng được không đáng tin cậy rồi. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu bổn sự. Ngươi chỉ có điều tự là trốn tránh bổn sự, lấn ta đánh cũng không đến phiên ngươi mà thôi. Ngươi muốn giết ta, ngươi có cái kia năng lực mà. Đạo hữu, ta xem được rồi, ta đánh cũng không đến phiên ngươi, ngươi giết không chết ta. Diệp Không chưa bao giờ là cái đơn giản thỏa hiệp người, từ trước đến nay chọc hắn đấy, hắn nhất định muốn gấp bội hoàn lại. Huống chi là muốn giết hắn. Dùng hắn mà nói. Nước miếng nhổ ra đi. Nhịn một chút có thể ăn trở về ngươi thỉ lôi ra đến. Còn có thể nhét hồi trở lại cái hoa cút mà. Ngươi đánh không đến ta, đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy. Thế nhưng mà ta giết không chết ngươi. Vậy thì khó nói. Diệp Không cười lạnh một tiếng, nhắc tới trong tay thanh ngọc kiếm. Đại Ngọc mở miệng nói. Nhàm chán. ngươi cuối cùng còn dùng kim quang cuốc a. Ngươi sớm một chút dùng, không phải tự sớm giải quyết mà. Diệp Không Sạc nói, ai nói dùng kim quang cuốc rồi hả? Ta không cần kim quang cuốc, cũng không cần thủy hỏa hồ lô, cũng không cần phù bảo. Ta tự dùng trong tay cái này trung phẩm pháp khí Thanh Ngọc Kiếm. Đại Ngọc lúc này kỳ quái, ngươi cái này kiếm không phải mới vừa đã đâm hắn. Yếu ớt nhất con mắt đều đâm không mặt. Ta có nghe lầm hay không? Đúng vậy, tự là Thanh Ngọc Kiếm. Đây chính là ta ngay từ đầu vô dụng thôi kim quang cuốc chỗ tốt. Bất luận cái gì công phu hoặc là pháp thuật, đều phải muốn nhiều sử dụng tài năng càng tiến một tầm. Tự cho ngươi nhìn xem, ta mới từ ảnh võ tiết tấu trong lĩnh ngộ mới nhất sát chiêu. Tiết tấu trảm. Đúng vậy, tiết tấu trảm, tự là Diệp Không vừa mới theo tiết tấu trong lĩnh ngộ đấy. Kỳ thật rất đơn giản. Diệp Không trước kia thầm nghĩ đến như thế nào lợi dụng tiết tấu đến tránh né công kích của đối phương. Trải qua cùng Mã Triệu Lỗi một trận chiến này, Diệp Không lại có mới đích nghĩ cát. Cái kia chính là lợi dụng tiết tấu tiến hành công kích. Diệp Không nắm Thanh Ngọc Kiếm, mũi chân điểm một cái mặt đất, dùng thân mang kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo bóng trắng, đột nhiên đâm ra, ken, Thanh Ngọc Kiếm thoáng một phát đâm tại Mã Triệu Lỗi ngực, phát ra xấp xỉ kim loại tiếng va đập. Theo đạo lý đây là Mã Triệu Lỗi trên người cường hãn nhất bộ vị, thế nhưng mà Diệp Không y nguyên đâm đi lên. Một kiếm không có kết quả. Có thể Diệp Không đón lấy lại là một kiếm. Y nguyên đâm vào vừa rồi bộ vị, không kém tí tẹo. Đương đương đương. Chỉ thấy Diệp Không cánh tay rất nhanh đâm ra. Một hồi tự đâm ra mấy chục kiếm. Mà mỗi một kiếm vị trí đều chuẩn xác đâm vào Mã Triệu Lỗi ngực cái kia một điểm lên. Không tốt. Mã Triệu Lỗi đột nhiên ý thức được Diệp Không ý đồ, hắn vội vàng bay ngược, có thể Diệp Không như hình với bóng. Ngươi thật hèn hạ. Mã Triệu Lỗi lần lượt địa vung mạnh trong tay hỏa vân đao. Có thể Diệp Không sớm đã nắm giữ hắn tiết tấu. Hỏa vân đao múa đến lại là kín không kẻ hở. Có thể Thanh Ngọc Kiếm y nguyên hào không bị ảnh hưởng địa từng cái đâm ra. Chuẩn xác địa rơi vào cái kia một điểm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 270. Thế cục bây giờ cùng vừa rồi, vừa vặn giống như mất nguyên một đám. Mới vừa rồi là Diệp Không bay ngược, Mã Triệu Lỗi theo đuổi không bỏ. Mà bây giờ là Mã Triệu Lỗi phi túc lui về phía sau, Diệp Không theo đuổi không bỏ. Bất đồng duy nhất chính là, vừa rồi Diệp Không lui bình tĩnh, mà giờ khắc này Mã Triệu Lỗi lại thất kinh. Không khỏi Mã Triệu Lỗi không sợ hãi. Diệp Không mỗi một cái đều đâm vào hắn một điểm bên trên. Cho dù thân thể của hắn là tinh thiết tạo thành, cũng không chịu đựng nổi cái này nhanh chầm chầm một điểm công kích. Càng làm cho Mã Triệu Lỗi sợ hãi chính là, Diệp Không tiết tấu trảm chẳng những đâm bị thương da của hắn. Hơn nữa vậy có lấy tiết tấu mỗi một kiếm đều cùng hắn cơ bắp tạo thành cộng hưởng. Nói một cách khác, tiết tấu trảm đã công kiếp mặt ngoài làn da, lại công kiếp bên trong cơ bắp. Cái loại này rung động lắc lư cảm giác càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Mã Triệu Lỗi sợ hãi chính mình da còn không có bị đâm thủng. Bên trong cơ bắp tự toàn bộ bị chấn nát rồi. Phanh! Mã Triệu Lỗi trong tay không một cặp đẹp đẽ song đao. Đã chém không đến Diệp Không. Cũng ngăn không được Thanh Ngọc Kiếm công kích. đem làm phía sau lưng của hắn mạnh mà đâm vào một gốc cây đại thụ bên trên lúc. Hắn nhổ ra một ngụm máu tươi. Mà Diệp Không Thanh Ngọc Kiếm cũng một mực đính tại lồng ngực của hắn. Theo kiên định thẳng tắp trường kiếm nhìn lại, là Diệp Không một đôi sang rộng hai mắt. Ngươi giết ta đi. Mã Triệu Lỗi cảm giác được đau đớn. Đó là bị lợi khí đâm thủng thân thể đau đớn. Từ khi luyện thể đến nay, hắn rất lâu không có cảm giác qua loại này đau đớn. Hắn cũng cảm giác được cái này lợi hại trường kiếm mũi kiếm tự khoảng cách trái tim của hắn một bước ngắn. Hắn không phải tu sĩ, hắn cũng không có khí hải, trái tim của hắn chỉ cần bị đâm rách, hắn hẳn phải chết. Mã Triệu Lỗi đem trường đao trong tay vô lực địa buông, thở một hơi, nhàn nhạt nói ra đạo hữu, giết ta đi. Bất quá ta khuyên ngươi. Hay vẫn là không muốn đi tìm ta sư tôn phiền toái. Tuy nhiên ngươi xác thực rất có thực lực. Thế nhưng mà ngươi muốn giết chết ta sư tôn. Ngươi hay vẫn là kém không ít. Ta sư tôn cũng không phải cùng ta đồng dạng trình độ. Diệp Không ánh mắt chớp động, mở miệng hỏi ngươi vì sao nhắc nhở ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn ngươi sư tôn báo thù cho ngươi sao? Mã Triệu Lỗi lệch ra quá mức. Nhổ ra trong miệng máu tươi. Cười cười lắc đầu nói thế nhưng trong nội tâm đều tràn đầy hiệu quả và lợi ích. Mỗi sự kiện đều có mục đích. Đều muốn hỏi cái vì cái gì. Dù là một khối đều không có lớn cỡ bàn tay mực dao da. Hắn sau lưng âm mưu. Là ta nghĩ đến chết cũng nghĩ không thông đấy. Tò. A, Mã Triệu Lỗi sống có thể thật là bi kịch đấy. Đón lấy hắn lại nhìn xem Diệp Không. Hỏi nếu như nói ta nhắc nhở ngươi không có nửa điểm mục đích. Từ vừa mới bắt đầu nhắc nhở. Tự không mang theo đảm nhiệm mục đích gì cùng âm mưu. Chỉ là của ta cảm thấy ngươi người này không tệ. Đối với ngươi có chút hảo cảm. Không muốn giết ngươi. Ngươi tin sao? Mã Triệu Lỗi nhìn chăm chú lên Diệp Không, mang trên mặt trào phúng cười. Hắn mà nói không ai tính tại Thương Nam Đại Lục tu tiên giả nghe tới, nói như vậy là buồn cười đấy. Đối với một địch nhân, căn bản không có nửa điểm tình nghĩa, thậm chí đều chưa nói qua một câu địch nhân. Hội lần lượt nhắc nhở đối phương. Cái này buồn cười quá. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là Diệp Không lại nở nụ cười, mỉm cười thản nhiên. Tính ta vì cái gì không tin. Ngươi xem cái này ô mênh mông bầu trời, một phiến hắc ám, nhưng lại vĩnh viễn che không được những vì sao hào quang. Diệp Không nói xong lại hỏi ngươi là chính nhân quân tử. Ngươi làm sự tình. Cho dù là một câu nhắc nhở. Ta làm không được. Ngươi vì cái gì đi theo Trương Đức cái loại người này? Trong mắt của ta, ngươi cùng hắn không phải là người một đường. Ban đêm gió nhẹ nhàng tại trong rừng cây quét. Mã Triệu Lỗi cúi đầu xuống. Ta sanh ra ở một cái tu tiên gia tộc. Tất cả mọi người là tu tiên giả. Ta cũng muốn làm một cái tu tiên giả. Có thể ta không có linh căn, chỉ có sư tôn có thể cho ta thành làm một cái tu tiên giả. Có thể ngươi nếu như là cái phàm nhân, hôm nay sẽ không phải chết. Ta thà rằng chết. Mã Triệu Lỗi đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói ta thà rằng chết. Cũng không muốn làm bị tất cả mọi người chê cười phế vật. Đến đây đi, giết ta không trách ngươi. Mã Triệu Lỗi đã làm tốt cái chết chuẩn bị. Chết tính toán cái gì? Đại đa số người đều phải chết. Cho dù làm một phàm nhân. Cho dù không có hôm nay. Cũng không quá đáng là sống lâu mấy chục năm mà thôi. Ít nhất ta. Đã từng là một cái tu tiên giả. Một cái có thể đã bại trúc cơ tiên nhân tu tiên giả. Có thể Diệp Không lại rung lên thanh ngọc kiếm, thanh kiếm rút ra. Ngươi đi đi, hôm nay ta không thể giết ngươi. Mã Triệu Lỗi kinh ngạc địa nhìn xem Diệp Không, hỏi vì cái gì? Bởi vì ta cũng đã từng là cái phế vật. Tuy nhiên Diệp Không thả Mã Triệu Lỗi, có thể thằng này ngược lại thật sự thực thành. Vốn hắn đã quyết định chết rồi, nhưng bây giờ không chết rồi, ngược lại làm cho hắn không biết làm sao rồi. Mã Huynh, ta nhìn ngươi cùng Trương Đức tên kia thực không phải người một đường. Ta khuyên Mã Huynh hay vẫn là chớ để hồi trở lại cái kia đi. Đi theo cái loại người này tuyệt đối không có kết cục tốt. Diệp Không hừ một tiếng, buổi tối hôm nay muốn kết quả cái kia lòng dạ ác độc lại giả hoạt lão gia hỏa. Thế nhưng mà sư tôn từ nhỏ dưỡng ta, dạy ta linh vũ. Mã Triệu Lỗi hay vẫn là nghĩ không ra. Diệp Không lắc đầu nói, Mã Huynh lời ấy sai rồi. Ta nhìn Trương Đức tâm ngoan thủ lạc, tuyệt không phải là hạng người thiện lương. Cho dù từ nhỏ dưỡng ngươi, đó cũng là có mục đích riêng. Nói sau, những năm này ngươi giúp hắn làm việc, vì hắn giết người cũng coi như báo đáp ân tình. Thế nhưng mà, không quay về ta cũng không còn địa phương đi nha. Mã Triệu Lỗi lại nhớ mày. Diệp Không thầm nghĩ cái này người cao to, thể lực tốt như vậy, thật đúng là trời sinh ô sinh nha. Tuy nhiên hắn rất muốn mang lấy Mã Triệu Lỗi đi Vân Phù Tôn tiếp nhận Đại Ngọc tới nước Bắc Trùm. Có thể ngẫm lại hay vẫn là được rồi. Tào Mộ Tình nữ nhân kia không phải cái gì dễ nói chuyện. Như mang cái người xa lạ lên núi, nàng nói không chừng tự muốn nổi đó. Như vậy đi, Mã Huynh, ngươi không phải sanh ra ở tu tiên gia tộc mà. Thật nhiều năm không có trở về. Ta nhìn ngươi không bằng về trước quê quán thăm người thân. Lão phụ lão mẫu khẳng định trong nội tâm quải niệm. Dẫn ta cho nhị lão hỏi thăm tốt. Chờ ngươi thăm người thân trở về, chúng ta lại làm nghiên cứu. Diệp Không trong nội tâm nghĩ kỹ, đợi Mã Triệu Lỗi vừa đi, chính mình tự đã diệt Trương Đức. Về sau Mã Triệu Lỗi trở về, Trương Đức đã bị chết. Mã Triệu Lỗi cũng triệt để đã đoạn tâm tư. Vậy thì sẽ chết tâm đạt địa làm khổ cho của mình lực. Mã Triệu Lỗi nào biết được tiểu tử này vô sĩ tâm tư. Nghe Diệp Không vừa nói như vậy, vậy mà cảm động địa nước mắt huyền ướt át. Đạo hữu, Mã mổ thật sự là cảm động, ngươi chẳng những thả ta còn băn khoăn phụ mẫu ta, Mã mổ thật sự là. Quả nhiên là thực thành người a. Diệp Không vỗ Mã Triệu Lỗi, cũng bề ngoài giống như cảm động nói. Huynh đệ, cái gì cũng đừng nói nữa. Ta cái này còn có chút chữa thương đang dược. Ngươi tự đã ăn lên đường đi. Đợi trở về đi Vân Phù Tôn tìm ta, ta gọi Lý Hắc Tử Tứ Hải Đường đệ tử. Đại ca, ngươi thật sự là người tốt a. Mã Triệu Lỗi lau nước mắt đi. Đi rất xa, lại lấy ra một chỉ ngọc giản ném tới. Lúc này mới hướng lấy Tứ Thủy Thành phản phương hướng đi đến. Diệp Không tiếp nhận ngọc giản, dùng linh thức đi đến bên trong tìm tòi, lập tức đại hỷ. Trong này ghi lại dĩ nhiên là linh vũ luyện thể chính tông công pháp. Tuy nhiên chỉ có luyện khí kỳ nội dung. Có thể luyện qua. Cũng có thể có đao thương bất nhập bổn sự. Hắc hắc. Cái này sinh ý làm được không lỗ. Cho dù vết Mã Triệu Lỗi cũng rơi không đến chỗ tốt gì. Sự khác biệt đem hắn lưu lại, lại rất nhiều chỗ tốt. Tin tưởng các loại đợi Mã Triệu Lỗi trở về, chính mình thì có một trung tâm sáng ô sinh cùng tay chân. Còn kim khiên thịt, Thực thành người tốt a, lão tử cũng thích cùng thực thành người liên hệ. Cất bước Mã Triệu Lỗi, Diệp Không liền chuẩn bị đi đối phó Trương Đức lão tiểu tử kia rồi. Lão gia hỏa, dám lợi dụng lão tử hảo tâm lừa gạt lão tử, thật sự là thật to gan. Cho dù ngư dân rô cứng rắn như sắt, lão tử cũng phải đem ngươi mài thành châm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 271. Tờ. Ứ Thủy Thành. Linh nữ quán hậu viện. Không tốt. Đang ngồi lấy uống trà Trương Đức đột nhiên nhướng mày. Sư tôn, làm sao vậy? Cơ Tiểu Lâu vội vàng đi lên hỏi, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy sư tôn lộ ra như thế kinh hoảng biểu lộ. Triệu Lỗi đã thất bại. A! Cơ Tiểu Lâu phi thường kinh ngạc. Sư huynh thực lực. Hắn biết rõ. Cho dù đi giết trúc cơ chân nhân cũng sẽ không biết quá tốn sức. Đối phó một cái luyện khí tầng 7. Như thế nào lại thất bại đâu này? Cái này thật bất khả tư nghị. Tiểu tử kia đã bóp tắt ta ở lại hắn hai kiện pháp khí ở bên trong một đám thần thức. Ta đã không thể giám thị phương hướng của hắn rồi. Cái kia sư huynh đâu này? Cơ Tiểu Lâu hỏi. Đoán chừng đã giữ nhiều lành ít rồi. Trương Đức hít một tiếng, giết người đoạt bảo thất bại cũng chỉ có một con đường chết. Hắn lại còn nói thêm, ta xem tiểu tử này nhất định phải về tới tìm chúng ta trả thù. Cơ Tiểu Lâu cười nói. Cái kia tới vừa vặn. Cho dù sư huynh đánh không lại hắn, ngài cũng có thể vừa vặn thu thập hắn. Dùng sư tôn tu vị, cho dù kết đan lão tổ cũng không phải đối thủ của ngài. Có thể Trương Đức lại không nghĩ như vậy, hắn lắc đầu nói, nhìn hắn trở về phương hướng, đúng là Vân Phù Tôn chỗ. Vi sư chỉ sợ cái kia hắc tiểu tử trở về nối gọi người, nếu là bị cái kia cường nhân Tào Quang phát hiện. Cơ Tiểu Lâu nói ra, không thể nào. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trương Đức nghĩ đến cường nhân Tào Quang trong nội tâm vậy mà nhịn không được sợ lên, suy tư một lát nói ra, không được. Coi chừng khiến cho vạn năm thuyền, chúng ta hay vẫn là tạm lánh thoáng một phát. Không phải đâu. Cơ Tiểu Lâu trong nội tâm một hồi phiền muộn. Lão tử còn trông cậy vào đạt được mực giao gia đâu rồi? Sư tôn, ngươi quá cẩn thận đi à nha. Tuy nhiên hắn đầy bụng bực tức, có thể hắn cũng không dám chống đối sư tôn, tranh thủ thời gian chạy đi thu dọn đồ đạc. Diệp Không hao tốn một chút thời gian, đem hai kiện pháp khí bên trên một đám thần thức bóp tắt, đón lấy liền giá cất cánh kiếm, bay thẳng tiến Tứ Thủy Thành. Nghĩ đến chính mình mang theo Trương Đức một đám thần thức đi qua Bạch Gia, Diệp Không sợ hãi diệt môn thảm họa lần nữa trình diễn, cho nên tranh thủ thời gian đi trước Đông Cửu Phố. Giờ phút này ánh trăng mới vừa lên đầu cành, thời gian vừa mới vào đêm. Thương Nam Đại Lục buổi tối không có gì giải trí, vì vậy tất cả mọi người ngủ được sớm. Bất quá Bạch Khiết Nhi lại không thể như thế ngủ sớm. Ban ngày nàng tại trong tiệm bận rộn, cũng không có thời gian gì làm công việc, cho nên chỉ có lợi dụng buổi tối thời gian, đem hộ khách nhóm bọn họ định chế quần áo đuổi chế ra. Bất quá tự cấp hộ khách làm công việc trước khi, nàng lại tưởng trước tiên đem Lý Tiên Sư nói cái kia lót ngực cho chế ra. Nghe Lý Tiên Sư nói vật ấy chỗ tốt, trong lòng của nàng cũng ngứa đấy, muốn nếm thử một chút. Vật kia bao lại bộ ngực, thật sự rất thoải mái dễ chịu mà. Nàng trong lòng có chút thẹn thùng, không có ý tứ ở phòng khách làm. liền đem thớt chuyển vào phòng ngủ, trở tay đóng cửa lại. Cái này mới bắt đầu chế tác. Bạch Khiết Nhi ngược lại thật sự là mất mặt, làm cái chụp hãy cùng làm tặc tự như. Làm lấy, Bạch Khiết Nhi đột nhiên nghe thấy bên cạnh người ta có rất nhỏ kẹo kẹp thanh âm xuyên đeo đi qua. Nếu là dĩ vãng, nàng sẽ không chú ý thanh âm này, cho dù chú ý tới, nàng cũng sẽ không biết liên tưởng cái gì. Nhưng bây giờ bất đồng, cũng không biết vì cái gì. Từ khi Lý Tiên Sư xuất hiện tại nàng trong sinh hoạt, nàng phát hiện mình thường xuyên đều nhịn không được không hề lương nghĩ cát. Ví dụ như cái này có ca. E. T. Thanh âm. Tự lại để cho Bạch Khiết Nhi nghĩ đến màn gấm la bị. Giường gỗ lay động. Trên giường một đôi nam nữ đang tại tán vân truyền bá vũ. Nói không chừng là người ta tại B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Tuyến. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Cơ thanh âm. Ngươi đều nghĩ lung tung cái gì đâu này. Bạch Khiết Nhi chính mình vỗ đầu mình thoáng một phát, hung hăng rất khinh bỉ trong lòng bất lương nghĩ cát. Bất quá có chút ý niệm trong đầu, cùng đi, đuổi đều đuổi không đi, hãy cùng gia trâu tiễn tự như. Bạch Khiết Nhi cũng không tâm tư cắt may rồi. Ngồi ở ghế ngồi tròn bên trên. Trong nội tâm đã nghĩ ngợi lấy Lý Tiên Sư cái kia cường hoàn khí thế. Cái kia cường tráng cơ bắp. Còn có bị hắn ôm cái chủng loại kia cảm giác an toàn. Còn muốn đến chính mình không nghĩ qua là đụng vào tiên sư dưới bụng vật kia. Bạch Khiết Nhi cảm giác được giữa chân của mình phảng phất có con sâu nhỏ tại bò. Giờ phút này vừa vặn Diệp không đi vào Bạch gia. Hắn không muốn kinh động Bạch Khiết Nhi cùng Hiên Nhi. Thầm nghĩ nhìn qua liếc. Nếu như không có vấn đề gì tự ly khai. Bất quá khi hắn nhìn thoáng qua. Rồi lại nhịn không được tiếp tục quan sát. Tại phía trước cửa sổ xem không an toàn. Hắn dứt khoát lên nóc nhà. Theo mái ngói trong khe hở quan sát. Chỉ thấy cái kia Bạch Khiết Nhi sắc mặt càng ngày càng hồng. Trong đôi mắt đẹp cũng càng thêm địa nước quang mê mông. Nàng làm tặc tự như nhìn hai bên một chút. Đón lấy vậy mà nâng lên một chân dẫm nát một cái khác trương tròn trên ghế. Sau đó đem lưng ngọc thoải mái mà tựa ở trên vách tường. Lại nói tiếp. Một chỉ xanh nhạt bàn tay nhỏ bé linh xảo địa tiến vào nàng trong quần. Nhìn xem Bạch Khiết Nhi trong quần không ngừng phập phồng. Đặc biệt là cái kia váy quần cũng không dày. Diệp không cũng có thể rõ ràng địa cảm giác được nàng ngón giữa tốc độ cùng lực đạo. Không thể tưởng được nữ nhân này còn có loại này yêu thích nha. Ai? Ngón tay quá mảnh nha. Cần bản tu hỗ trợ hãy nói đi. Bản tu gần đây tôn trọng phụ nữ. Tuyệt sẽ không cự tuyệt đấy. Diệp không chảy đầm đìa lấy nước miếng trong nội tâm vô sĩ nghĩ đến. Diệp không biết. Kỳ thật Bạch Khiết Nhi trong nội tâm đã nghĩ ngợi lấy hắn đâu rồi. Tự tưởng tượng nếu Lý Tiên Sư ngón tay. Không, Lý Tiên Sư chính là cái kia tại từng cái địa tiến vào, đi ra ngoài, lại tiến vào. Bạch Khiết Nhi ngón tay động tác càng lúc càng nhanh. Cuối cùng trong miệng vậy mà hừ hừ chích chích nói ra. Lý Tiên Sư. Nhanh. Ta không được, Lý Tiên Sư. Diệp không nghe được loãng soảng ken một đầu ngã quỵ, cảm tình tiểu nương tử này tưởng tượng dĩ nhiên là chính mình. Tiên nhân cái bản bản. Lão tử quả nhiên mị lực siêu quần. cho dù biến thành hắc than đầu, rõ ràng cũng có không lương thiếu phụ đem mình làm tính tưởng tượng đối tượng. Diệp Không trong nội tâm hoạt động có chút đại. Dưới lòng bàn chân dẫm phải một mảnh tiểu ngói vậy mà vỡ thành hai mảnh. Két một tiếng. Không vang dội lại rõ ràng. Ai? Bạch Khiết Nhi dọa thảm rồi. Vốn đỏ bừng khuôn mặt lập tức tái nhợt. Cái con kia bàn tay nhỏ bé tại trong quần cũng lập tức đình chỉ. Sau đó đột nhiên thu trở về, nhảy dựng lên đã nghĩ ra bên ngoài chạy. Diệp Không xem xét. Không xuất ra mã không được. Nếu là kinh động Hiên Nhi, cái thằng này nhất định muốn cho mình phát truyền âm. Cái kia chính mình còn phải lại tới một lần. Còn không bằng hiện tại xuất hiện. Bạch cô nương chớ sợ, là bản tu. Diệp Không một cái xuyên tường phù theo nóc nhà xuyên thấu, vừa vặn rớt tại cửa ra vào, ngăn trở Bạch Khiết Nhi đường đi. Là Lý Tiên Sư. Bạch Khiết Nhi vốn cho rằng người xấu đâu rồi, trông thấy Diệp Không trong nội tâm buông lỏng. Bất quá sau đó, nàng mặt vừa đỏ rồi, thầm nghĩ, lúc này bị chơi khăm rồi, khó được làm một hồi nhi đồng không nên sự tình, đã bị người nhìn thấy. Cũng không biết Lý Tiên Sư có hay không nghe ta hô tên của hắn. Ai nha, nếu như nghe thấy, về sau như thế nào gặp người nha? Lý Tiên Sư, ngươi, đến đã bao lâu? Bạch Khiết Nhi thử thăm dò hỏi. Bạch Khiết Nhi đầu vùng đất thấp đều muốn kẹp tiếng hai tòa trong núi tuyết đi. Nàng động tác này vừa vặn đem cái kia khi sương tái tuyết cái cổ Bạch Ngọc đặt ở Diệp Không trước mắt. Nàng vừa rồi động tác có chút kịch liệt. Trên cổ có chút lấm tấm mồ hôi. Bên trên còn kề cận không ít tóc xanh. Thấy Diệp Không lỗ mũi mạch máu đều muốn phát nổ. Ác vừa tới. Diệp Không sợ mình mũi tuôn ra suối phun, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 272. Vờ. Ra tới A. Bạch Khiết Nhi trong nội tâm buông lỏng. Xem ra tiên sư không thấy được, thật sự là dọa chết nhân gia rồi. Nàng nhịn không được sang giọng, Lý tiên sư ngài đã tới làm gì không tiến đến, đứng tại trên nóc nhà làm gì? Ác! Kỳ thật bản tu hữu một cái yêu thiết. Cái kia chính là đứng tại trên nóc nhà ngắm trăng. Ngươi tưởng trên nóc nhà không khí là cỡ nào tươi mát? Ánh mặt trăng là cỡ nào tươi đẹp? Phần thưởng một phần thưởng trăng sáng. Do một tay tốt ẩm ướt. Thật là nhân sinh một đại điều thú vị. Ngươi cái này yêu thiết đủ đặc thù. Có thể ngươi vì cái gì không tuyển chọn phòng bọn họ khác đỉnh. Làm gì tại nữ nhân gia phòng ngủ trên nóc nhà. Bạch Khiết như vậy mới không tin. Hỏi, Lý tiên sư cái kia ngươi hôm nay ngâm ra một thủ cái gì thơ chưa? Diệp Không phiền muộn, đại tỷ, rõ ràng ngươi dâm một tay, ngươi còn hỏi ta. Được rồi, đã ngươi vạch trần ta đoạn, cái kia bản thân ta cũng không khách khí. Dạ, a, a. Diệp Không có chút kinh ngạc địa nhìn xem Bạch Khiết Nhi ngón tay. Bạch cô nương, trên tay của ngươi tốt ẩm ướt nha. Ngươi vừa rồi tại rửa tay nha. Như thế nào nhiều như vậy nước? Đây là... Bạch Khiết Nhi trên mặt đỏ đến muốn nhỏ máu rồi. Nàng vừa muốn đem ngón tay hướng sau lưng tàn. Có thể thủ đoạn bị Diệp Không bắt lấy. Căn bản trốn không thoát. Càng làm cho Bạch Khiết Nhi thẹn thùng chính là... Lý tiên sư vậy mà cũng dùng ngón tay dính hơi có chút. Sau đó ngón cái cùng ngón trỏ một trương. Lôi ra ống ánh ti. ta đã biết là nhựa cao su, Bạch cô nương ta đoán đúng hay không? Bạch Khiết Nhi cũng không thể nói thực ra chính là ở đó đi ra nước a, cúi đầu nói đúng vậy. Oa, cái này nhựa cao su không tệ, hương vị ta thích. Bạch cô nương tự là dùng loại này nhựa cao su dính thứ đồ vật a. Đúng vậy. Vừa vặn ta cũng thường xuyên muốn dính thứ đồ vật, ngày khác ta lấy chỉ thùng gỗ lớn đến, với ngươi lấy một thùng. Bạch Khiết Nhi rốt cục chịu không được rồi, lấy một thùng, ngươi cho ta phía dưới là suối phun mà. Lý tiên sư, ngươi là một người tốt. Diệp không té xỉu, cái này cho lão tử phát người tốt tạp rồi hả? Mới vừa rồi còn nhắm mắt lại di bạn thân. Hiện tại tự qua sông đoạn cầu. Nữ nhân thật đúng là thiện biến thành động vật nha. Ác, Bạch cô nương, ngươi cũng là người tốt a. Phát người tốt tạp, ai sẽ không ta cũng cho ngươi đến một trương. Bất quá Diệp không tiểu tử này không mà nói. Cô ý tại tốt chữ càng thêm trọng âm điệu. Mắt cỡ Bạch Khiết Nhi mặt đều nâng không nổi đến. Lý tiên sư, đã ngươi đều nhìn thấy tự chớ giễu cợt ta rồi. Ta biết rõ việc này không tốt. Về sau tuyệt không làm tiếp rồi. Bạch Khiết Nhi thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng đều nghe không được rồi. Diệp không phiền muộn, không làm sao được đâu này. Ta về sau còn muốn lần nữa quan sát đâu rồi. Chỉ là hôm nay xem chưa đủ nghiền. Gãi không đúng chỗ ngứa. Cách quần an ủi. Ai? Cái này so mô sai còn chán ghét đây này. Nghĩ như vậy. Mổ lưu manh tranh thủ thời gian trấn an nói Bạch cô nương. Kỳ thật việc này đâu rồi. Cũng không thể xem như chuyện xấu. Khụt. Ngẫu nhiên mới thôi. Vẫn có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh đấy. Căn cứ nhà khoa học nghiên cứu. Chỉ cần không phải quá nhiều lần. Tự có lợi mà vô hại. Bạch Khiết Nhi nghe Diệp không vừa nói như vậy. Trong nội tâm hơi định. Vốn đang sợ hãi Lý tiên sư đem làm mình không phải là người tốt đâu rồi. Ai ngờ người ta tiên sư nói tất cả. Đây là chuyện tốt đây này. Bất quá cái này gọi là nhà khoa học người thật sự không có tiền đồ. Ngươi nói hắn đều nghiên cứu cái gì nha. Ngoại trừ nữ nhân gia nội y tự là nữ nhân gia chỗ đó, hắn sẽ không có những vật khác có thể nghiên cứu. Trông thấy Bạch Khiết Nhi sắc mặt biến hóa bất định. Diệp không còn sợ nàng không tin. Bề bộn hiến thân thuyết pháp nói đừng nói là Bạch cô nương rồi. Tự là bản tu. Trước kia cũng thường xuyên làm loại chuyện này đây này. À! Bạch Khiết Nhi rốt cục ngẩng đầu, nhìn xem Diệp không, thầm nghĩ cảm tình tiên nhân muốn làm loại này nhàm chán sự tình nha. Diệp không bị nàng thấy cũng xấu hổ vô cùng, trong nội tâm thẳng chửi mình miệng ti tiện. Bất quá nói ra cũng thu không trở về rồi, vì vậy mặt già đỏ lên, nói ra nương, đúng vậy. Cho nên Bạch cô nương ngươi cũng không nên tự trách tu tiên giả đều không thể ngoại lệ, làm sao vốn là ngươi thì sao? Đương nhiên, bản tu chính mình an ủi phương thức cùng ngươi vẫn còn có chút hứa bất đồng đấy. A, Bạch Khiết Nhi dùng hiếu kỳ bảo bảo ánh mắt nhìn xem Diệp không? Diệp không cười hắc hắc. Bản tu là năm cái đầu ngón tay đều dùng sức. Bạch cô nương chỉ cần động một cái ngón tay là được rồi nha. Lý tiên sư. Bạch Khiết Nhi sắc mặt huyết hồng, đều mắt co chết được. Diệp không cười ha ha lấy rời đi. Nếu không phải lão tử buổi tối hôm nay có việc. Cùng với ngươi hảo hảo trao đổi thoáng một phát thủ pháp rồi. Trao đổi lẫn nhau tài năng tránh cho thiếu đi đường quanh co nha. Mọi người tài năng đồng thời đề cao. Sớm ngày đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Tại mình an ủi một đường trở thành một đại tôn sư. Diệp Không rất vui vẻ, có thể Đại Ngọc lại trong nội tâm phiền muộn, công tử tại sao phải rất vui vẻ chứ? Bọn hắn vừa rồi đến cùng đang nói cái gì, giống như đã ác mê đồng dạng, tốt khó hiểu nha. Đợi Diệp Không đi vào linh nữ quán, mới phát hiện Trương Đức lão gia hỏa vậy mà sớm đào tẩu. Trong tiểu viện không có một bóng người. Không nghĩ tới lão gia hỏa này cẩn thận đến loại trình độ này. Quả nhiên là lão gian cự hoạt. Hy vọng ngươi về sau không nên bị ta đụng với. Diệp Không không tìm được người, hậm hực mà quay về. Bất quá lúc gần đi, hắn lấy ra một chỉ cốt thuẫn pháp khí, biến lớn về sau nện xuống, đem lão gia hỏa tiểu viện tử đập phá cái nhau nhọt. Động tĩnh có chút đại, đem linh nữ quán những cái kia ghé vào trên linh nữ ngọc thể nhúc nhích gia hỏa sợ tới mức bị giày vò. Còn tưởng rằng địa chấn đâu rồi, quần không kịp xuyên đeo tự đều chạy vội ra. Thật sự là đạo đức bại hoại, ai không nghĩ tới Thương Nam Đại Lục cũng lưu hành lọa chạy nha. Diệp Không chuyện xấu làm xong, lúc này mới đạp mạnh phi kiếm, hướng Vân Phù Tôn mà đi. Trên đường trở về, hắn đột nhiên cảm giác được tu vi của mình đề cao không ít. Luyện khí tầm 7 cơ hồ muốn đầy. Đã tiếp cận luyện khí tầm 7 đỉnh phong rồi. Diệp Không nhớ lại thoáng một phát, xem ra là chính mình đốn ngộ ảnh võ tiết tấu trảm, thế cho nên tu vị trên diện rộng tăng lên. Hắc hắc, trước chẳng phải vừa thăng luyện khí tầm 7, lúc này mới bao lâu vừa muốn thăng tầm rồi. Ngũ hành thăng tiên kinh cũng không phải như vậy khó xử nha. Diệp Không thằng này rõ ràng cho thấy đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Ngũ hành thăng tiên kinh tu luyện nếu so với mặt khác công pháp chậm rất nhiều, hắn thăng nhanh như vậy, đó là bởi vì hắn có kỳ ngộ, ảnh võ, linh tuyền, còn có linh dược sơn tối ưu chất đan dược. Có mấy người có thể giống như hắn may mắn như vậy đâu này. Diệp Không trở lại Vân Phù Tông, đã là đêm khuya rồi. Tuy nhiên tu sĩ không cần ngủ, thế nhưng y nguyên lo liệu mặt trời mọc mà làm. Mặt trời lặn mà tức truyền thống. Nếu như không có việc gì, buổi tối tất cả mọi người hội trở về phòng tu luyện. Về phần đi dạo đường cái, ít đường cái những này nhàm chán sự tình căn bản là không có người khô đấy.